Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 303 đến 1, bánh trôi rượu 1, gocchuyenaudio.com. Editor, may, đừng ở cửa là bét chị Trì Hoan. Còn có chuyện gì sao? Bà em nấu chút bữa ăn khuya, bảo em gọi các người đi xuống ăn, Mặc Tổng đâu? Anh ấy đang tắm rửa. Vậy chị đi xuống với em đi, em vừa đi gõ cửa phòng Mặc Thiếu, anh ấy cũng không đáp, phòng chừng cũng là đang tắm rửa, không bằng như vậy, chị theo em cũng nhau đi xuống. Chị bưng giúp Mặc Tổng, em bưng cho Mặc Thiếu. Trì Hoan do dự trong chốc lát, thật ra chúng tôi cũng không quá đói. Khuôn mặt bét suy sụp rất là khó xử nói, chị Trì Hoan, ba em tự mình xuống bếp làm bữa ăn khuya. Nếu các người đều không ăn, ông ấy sẽ thực thất vọng. Trì Hoan suy nghĩ một chút nói, vậy tôi đi bưng lên đi. Ăn hay không là một chuyện, chủ nhân tự mình làm bữa ăn khuya cũng không thể bưng giá vẻ bỏ mặc. Trì Hoan đi theo bét xuống lầu. Larry tiên sinh tươi cười chân thành để hai chén ngọt bánh trôi rượu ở trong một cái mâm, cẩn thận đưa cho Trì Hoan, lại quan tâm hỏi, muốn ta bảo người hầu đưa lên cho các người không? Trì Hoan nghĩ rằng vừa rồi sao không trực tiếp để người hầu đưa đến trong phòng cho bọn họ đi? Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy, cô tự nhiên không nói ra, chỉ lắc đầu nói, không có việc gì, để tôi tự bưng đi. Bắt đầu từ khi xuống dưới lầu liền không thấy bóng dáng người hầu. Bét nói Mặc Tây cô có thể còn đang tắm rửa, cô ta ăn xong lại bưng lên, lại hỏi cô muốn cùng nhau ăn xong rồi lên lầu không? Không cần, tôi ăn cùng anh ấy, hơn nữa hiện tại còn rất nóng. Cách chương.